xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 18, chuyện chưa kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn biến ở thị trấn Á Nhân BOOOOMMMM. Tiếng nổ vang dội kèm theo khí nóng đang thổi bay thị trấn Á Nhân trong lòng di tích. Từng ngôi nhà gỗ bốc cháy, vườn tược chuồng gia súc. Tất cả nhanh chóng chìm trong những cột lửa. Từ quảng trường, hai con rồng to lớn, ba con hổ mắt đỏ và hai con sói trắng hai đuôi chui ra từ một cái lồng chôn sâu dưới đất. Găm chặt vào vùng cổ của bảy con quái thú nguyên thủy này là những khối kim loại kỳ dị làm bằng vàng với nhiều ký tự lạ được khắc sâu lên bề mặt. Chúng mang hình dáng quái thú nguyên thủy nhưng ánh mắt chúng thiếu đi dữ dội, nói đúng hơn là đang bị điều khiển. Một giọng cười ồm ồm vang lên, một á nhân hổ hình cũng vừa nhảy lên từ dưới chiếc lồng lớn, không ai khác chính là Garan. Ga ha ha ha ha, ha ha ga ga ha, ha, vật nguyền đã hoạt động rất hoàn hảo cai. Ngươi đâu rồi? Rầm, một cây thương băng cắm mạnh ngay trước mặt Garan, lệch vài cm nữa là hắn sẽ thành thịt xiên. Tên khốn, ta biết ông sẽ giở trò mà. Hừ, là cô sao Hime, đưa tiễn thằng nhóc con người đó đi rồi hả? Shirohime nhẹ nhàng hạ cánh xuống trước mặt Garan và sáu quái thú, phía sau cô là các đại diện tộc. Cậu ấy đã rời khỏi thị trấn an toàn rồi, với sự thành thạo đường lối, cậu ấy chắc chắn đi quá hai tầng rồi, ông không giở trò gì được đâu. Ha ha, cô thật sự nghĩ tôi quan tâm thằng nhóc đó sao? Thứ tôi cần là cô đấy. Hả, tất cả các đại diện đều ngạc nhiên trước câu nói của Garan. Ý ngươi là sao, đại diện á nhân miếu? Hôm thằng nhóc đó đến ta nhận ra cô có hứng thú với tên nhóc đó, ta lấy cơ tấn công nó và để cô can thiệp nhằm bắt cô giao. Vật đó, ra, ông biết tới, nó, tất nhiên rồi, việc bất ngờ là thằng nhóc đó không bình thường cho lắm, ánh mắt nó là ta chết sót, dù gì thì bây giờ cũng hãy giao. Nó, ra đây, Shirohime, nó, là gì vậy, đại diện á nhân tộc ưng, cô ta cũng không cho các người biết ư, rằng còn một bệ dịch chuyển nữa nằm sâu sau hành lang, thứ khởi động nó là một chiếc chìa khóa cô ta luôn giữ bên người. Hừ, tưởng ta cẩn thận lắm, ai ngờ vẫn có sơ hở để ngươi biết được. Có vẻ cô đã hoàn thành cánh cổng, nhưng có một vấn đề làm ta thắc mắc đấy, tại sao cô không đưa thằng nhóc qua cánh cổng mới xây dựng? Ta chẳng có lý do gì để nói cho ngươi. Cô cũng đâu có lý do để không nói. Garan cướp lời Shirohime, ánh mắt của các đại diện xung quanh cũng đưa về phía cô, như hắn nói cô không còn lý do để che giấu cánh cổng nữa, trừ việc cô sử dụng nó với một mưu đồ cá nhân. Thôi được, tôi sẽ nói rõ. Việc xây dựng cánh cổng này hoàn toàn nhằm mục đích đưa á nhân chúng ta ra bên ngoài, với khả năng sản sinh quái vật của di tích, việc di chuyển từ tầng này tới tầng cuối sẽ bị ảnh hưởng quá lớn, cánh cổng mới này sẽ cắt ngắn được quãng đường lưu thông của chúng ta với thế giới bên ngoài. Vậy tại sao cô không để người đó sử dụng cánh cổng mới này? Đại diện Long Á Nhân, đồng bộ địa điểm dịch chuyển, cánh cổng của chúng ta không thể khởi động nếu cánh cổng Kaga San hướng tới không được sử dụng. Để kích hoạt cánh cổng riêng biệt cần một lượng ma lực khổng lồ, và chắc chắn không một ai ở thị trấn này đạt lượng ma lực có thể thao túng không gian như vậy. Vậy chỉ cần thằng nhóc đó kích hoạt cổng dịch chuyển. Garan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ dàng vậy đâu, thời điểm cậu ấy tới cánh cổng không thể tính toán được, kèm thời gian đồng bộ chỉ tính đến trong khoảnh khắc, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị và kích hoạt cổng vào đúng giây phút đó. Shirohime vẫn từ tốn giải thích trong khi ám hiệu bằng tay ở sau lưng. Một mũi tên phóng đi từ một đống đổ nát cạnh đó, mũi tên xoáy xuyên qua không khí, hướng thẳng vào đầu Garan trước khi hắn kịp nhận ra. Giaiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui tên, mạnh tới mức mũi tên bị dội lại và cắm xuyên đầu đại diện ưng. Win, San, Shirohime, Shirohime nổi gân xanh trên mặt cô rút cây thương băng ra từ hư vô rồi xông tới. Mia, San, tôi sẽ chế ngự con rồng, làm ơn lo liệu lũ sói hai đuôi đó. Đại diện của thố tộc gật đầu, cô bao phủ tay và chân của mình bằng một khối lông lớn. Cúi người như vận động viên điền kinh, cô đạp mạnh vào nền đất và cứ như thế, phóng như một tia chớp trắng vào hàm hai con sói hai đuôi. Với một cú đá xoáy trên không, Mia, cô nàng á nhân thỏ này đã khiến một con sói hai đuôi nằm đo đất. Để ta xử lý ba con hổ đó. Đam mua, á nhân rồng đại diện long tộc vung trên tay một thanh đao được nối một sợi xích lớn quấn quanh cơ thể ông ta. Chấm, vung thanh đao về phía ba con hổ mắt đỏ cuốn lấy cổ một con và kéo mạnh nó về phía mình. Cơ thể con hổ mắt đỏ bay về phía Đam mua và ăn thẳng một cú lên gối vào cằm nó. Shirohime vẫn lao về phía hai con rồng, cô phóng cây thương băng xuyên qua chân một con rồng. Hoa băng, cây thương băng rung lên từ bên trong cơ chân con rồng, hàng trăm mũi tên băng phóng ra, làm tan nát hoàn toàn một chân của nó và bắn vào mắt con rồng con lại. Cả hai con rồng tức tối phun ra một cột lửa thẳng vào Shirohime, cô nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vùng ảnh hưởng, tay phải cô nhanh chóng tạo ra một cây thương băng cực đại, nhắm thẳng vào miệng một con rồng, cô lấy sức ném nó. Ngu ngốc thứ như vậy làm sao khiến một quái thú nguyên thủy bị thương? Garan, băng hoại, thương băng phóng lớn, rạch hơi thở nóng chảy của con rồng và xuyên qua đầu nó cả cơ thể con rồng, rên lên trong đau đớn, da nó đang đông lại, khí lạnh tỏa ra từ từng kẽ vảy rồng. Trong phút chốc một con rồng to lớn đã hóa băng và đang dần sụp đổ. Ngay lúc này, một bóng đen nhảy qua cơ thể đổ nát của con rồng, lao thẳng về phía Garan. Luna, đại diện á nhân miếu, đang đạt tốc độ cực đại, cơ thể cô xé ngang bầu không khí lạnh, ngắm thẳng cơ thể Garan mà ra đòn. Song đao, hai tay Luna hiện lên một bộ móng đỏ, cô tung mạnh cơ thể lên, dồn toàn sức chém xuống mục tiêu của mình. Xoẹt tê tê tê, yếu, máu tuôn ra vắt chéo mặt Luna, cô đã tung ra một đòn chí mạng. Mia, San, cơ thể Mia bị Luna chém sâu vào nội tạng, máu tràn ra từ vết thương làm sắc da Mia nhợt nhạt dần. Hai con sói hai đuôi đã dùng Mia làm bia đỡ cho Garan, cô ấy bị cắn đứt một tay và dập nát hoàn toàn đôi chân. Mia, Luna hét lớn và cố với tới cái xác đang lạnh dần. Bro, Garan giơ chân lên, hắn lấy sức dẫm lên người Luna. Với cơ thể mỏng manh của á nhân miêu, Luna gãy cột sống kèm theo dập nát phổi, cô lập tức tắt thở. Luna, Shirohime đứng người trước cảnh tượng vừa xảy ra. Cô nắm chặt cây thương và định hét lên. Tên khố, ác, một cú quất đuôi của con rồng ghìm chặt Shirohime xuống sàn. Tiếng hét của Damua vang lên khô khốc và ngưng ngay sau đó. Hai con hổ mắt đỏ đã giằng rứt đầu ông, mùi máu và gỗ cháy ngập không gian quanh đây. Shirohime nghiến răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Garan, tên cặn bã nhà ngươi, tại sao? Tại sao người phải gây nên tất cả chuyện này? À phải, ta chưa nói cho cô biết lý do ta cần ra thế giới bên ngoài nhỉ? Cô thấy đấy, chúng ta đã trốn tránh lũ con người đó quá lâu rồi, chúng ta mạnh hơn chúng về mọi mặt tất cả luôn, nhưng cuối cùng chúng ta lại lẩn tránh khỏi bọn khỉ thiếu lông đó, trước đây sống chung với chúng là quá bị sỉ nhục rồi. Garan ngồi xuống, nắm lấy tóc Shirohime và kéo sát vào mặt hắn. Ta có một kế hoạch sẽ đưa á nhân làm bá chủ thế giới, ta sẽ đến Elus, nơi đó kỵ á nhân, nhưng kẻ cầm quyền thì lại ham muốn quyền lực thống trị hơn cả ta, chỉ cần nhẹ nhàng nịnh nọt hắn, mang danh nghĩa giúp hắn giành được Tam Đại Vương quốc và thâu tóm cả các quốc gia xung quanh, lúc đó thì việc giết hắn và giành quyền lực dễ hơn trở bàn tay. Lúc đó ta sẽ cho con người biết cảm giác bị đứng trên đầu là thế nào, phải cả lũ á nhân đã đi theo chúng nữa. Hừ hừ, một kế hoạch ngu xuẩn và đầy lỗ hổng. Tất nhiên, đó là bước đầu, có lẽ Kai sẽ giúp ta có tầm nhìn sâu rộng hơn, vấn đề bây giờ là ta sẽ lấy cái này. Garan, rút ra trong mái tóc Shirohime một chiếc chìa khóa và bỏ đi. Lính đâu, nhốt con mụ đó vào ngục, mụ ta sẽ có giá khi được bán ở chợ nô lệ. Hai tuần sau, cổng dịch chuyển được kích hoạt, đi mau lên, một tên lính đang kéo sợi xích nối với gồng tay của Shirohime. Cô trông gầy hẳn đi, trong vòng 2 tuần qua cô gần như bỏ ăn, dù lính gác không đánh đập cô và cho cô ăn thường xuyên. Garan giờ đây cũng nhìn cô như một nô lệ bẩn thỉu thực sự. Bản tính, có lẽ hắn chỉ muốn quyền lực của thế giới này chứ không hề quan tâm tới số phận á nhân. Nó chỉ là cái cơ để lấp lên cái lòng tham của hắn. Tên lính đi trước quay lại và tát Shirohime một phát khiến cô ngã gục ra. Câm mồm, trật tự đi, nói xong hắn lôi cô vào một chuồng gỗ, trở thành một món hàng chuẩn bị bán ở chợ nô lệ cách chương.